Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036. Người kia, ngươi đừng chạy, đến mức chú thần hội đệ tứ đến đệ thập thứ tự. Sau đó từ ta thần điện các trưởng lão cộng đồng đánh giá. Đều có đối ứng ban thưởng. Cố Lăng Hư xem như chú khí thần điện điện chủ, cũng liền cái này cao nhất quy cách đánh giá từ hắn đến chủ trì. Mà mỗi một lần chú thần hội, đều sẽ bình ra 10 vị trí đầu vũ khí, cũng sẽ từ thần điện cấp cho một chút ban thưởng, không phải trường hợp cá biệt, mà đối với những thần khí này xếp hạng, trong đó rất nhiều chú khí sư trong lòng đều có một cây sưng. Khỏi cần phải nói, chính là cái kia dẫn tới huyền kim lôi số lượng, cơ bản cũng là một loại bình phán tiêu chuẩn, chỉ bất quá như là Trương Tung Dương Cố Bắc mang hạng người. Nhìn xem cái kia bên cạnh chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến thiếu niên áo trắng. Trong lòng đều là có chút cảm khái, nghĩ đến bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Mình tại đúc khí một đạo bên trên, sẽ thua bởi một cái 17-18 tuổi người thiếu niên A. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này chú thần hội ba vị trí đầu đều đã có kết quả. Liền xem như những người này trong lòng lại không phục. Luôn không khả năng còn đi chất vấn. Lại nói, ngươi nếu không phục, có thể tự lấy đi cùng Diệp Băng tạo thành quét sạch thiên địa so đấu một phen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lá gan của ngươi. So cái kia lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền còn muốn lớn. Nghĩ đến đây chuyện gì thực, rất lo xa đầu không phục chú khí sư cũng liền trong nháy mắt hành quân lặng lẽ rồi. Nếu là tỉ thí sau đó vũ khí của mình hoàn hảo không chút tổn hại cái kia còn có thể thử một lần. Nhưng là kết quả kia, lại không phải bọn hắn có khả năng chịu đựng nổi. Uy, người kia, ngươi đừng chạy, ngay tại tất cả mọi người nhìn xem thiếu niên áo trắng kia hướng phía nơi nào đó đi đến lúc. Một đạo quát tháo thanh âm đột nhiên từ bên ngoài quảng trường truyền đến. Mặc dù ý nén giận ý, nhưng lại không nói ra được êm tai. Không ít người đều là cảm thấy rung động, chỉ muốn lại nhiều nghe vài câu, liền liền nguyên bản hướng phía Diệp Tử An đi đến Diệp Băng. Cũng đang nghe đạo thanh âm này thời điểm cảm thấy khẽ động. Bởi vì đạo thanh âm này với hắn mà nói cực kỳ quen thuộc. Chính là băng thần điện thánh nữ Lạc Thanh Xương phát ra. Tại không ít người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thời khắc này Lạc Thanh Xương đang nâng lên bàn tay như ngọc trắng chỉ vào một đạo tuổi trẻ bóng lưng đầy mắt tức giận. Mà đối với nó ngón tay bóng lưng kia, bọn hắn cũng không có quá mức lạ lẫm ân ni, đó là lôi thần điện thánh lôi tử Lục Lăng Trần. Trong đó một đạo kinh hô thanh âm truyền ra, làm cho tất cả mọi người nhận ra cái kia thân phận của người trẻ tuổi. Bất quá đối với Lạc Thanh Xương vừa rồi tiếng quát, ngoại trừ số ít mấy cái cách hơi gần người tu luyện bên ngoài. Những người khác coi như trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Mặc dù nói băng thần điện cùng lôi thần điện quan hệ trong đó đồng thời không hề tốt đẹp gì. Nhưng bên ngoài chung quy là còn nể mặt nhau. Thậm chí ngàn năm trước còn liên thủ xử lý Diệp gia. Tại một số người trong mắt, cái này hai đại thần điện chính là cá mè một lứa. Thế nhưng là giờ phút này tất cả mọi người từ Lạc Thanh Xương khẩu khí bên trong. Nghe được một vòng phẫn nộ, nhất là nhìn thấy cái kia Lục Lăng Trần một mặt tái nhợt xoay người lại thời điểm. Càng là như có điều suy nghĩ, xem ra băng thần điện này cùng lôi thần điện hai đại thiên tài ở giữa. Tựa hồ có chút hiềm khích a. Một số người đoán được chân tướng của sự thật, lại cũng không minh bạch nơi đây sự tình chi tiết. Bởi vậy bọn hắn đều là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia hai đại thiên tài. Muốn xem bên trên một trận trò hay, bao quát lôi thần điện cùng băng thần điện mấy đại trưởng lão. Cũng là bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đó cũng đều là hai đại thần điện đệ nhất thiên tài. Bọn hắn cũng là tương đương chú ý a. Lục Lăng Trần, ngươi tựa hồ còn có một số sự tình không có làm a. Làm sao lại muốn đi sao? Lạc Thanh Xương có thể sẽ không đi quản bên cạnh tâm tư người. Thấy nàng nhìn chằm chằm xoay đầu lại Lục Lăng Trần lạnh giọng nói ra. Khẩu khí bên trong còn uẩn thoáng ánh lên nồng đậm chê cười. cũng không có cho vị lôi thần điện này đệ nhất thiên tài nửa điểm mặt mũi. Thế nào? Lúc này Diệp Băng cũng chạy tới phụ cận, thấy hắn một mặt mờ mịt hỏi ý lên tiếng, mà lần này mở miệng, cũng làm cho bên kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công. Trong đôi mắt hiện lên một tia không muốn người biết quang mang. Chẳng lẽ Tần Phi Vũ lời nói là thật, làm Đặng Cửu Công nghĩ đến một ngày nào đó chính mình bảo bối kia đệ tử đối với mình lời nói. Hắn liền cảm thấy trái tim của mình đều hung hăng dạo dược. Chợt đem trực tiếp cưỡng chế mà xuống, tầm mắt lóe lên nhìn chằm chằm bên kia một nam một nữ. Bởi vì Tần Phi Vũ trong lòng đối Diệp Băng ghét hận. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến tìm Diệp Bình vợ chồng phiền phức. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều bị Lạc Thanh Xương cho ngăn cản. Làm cho hắn phát hiện một chút mánh khóe. Chỉ là những này cho rằng Lạc Thanh Xương đối Diệp Băng động tình suy đoán không có bằng chứng. Lại bởi vì Lạc Thanh Xương chính là điện chủ thương yêu nhất đệ tử. Đặng Cửu Công vẫn luôn không có làm sao để vào trong lòng. Chỉ cho rằng là Tần Phi Vũ chính mình đối Lạc Thanh Xương có ý tứ. Vì yêu sinh ghen thôi. Nhưng là bây giờ, thấy thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng, phảng phất cùng Lạc Thanh Xương rất quen bình thường đứng chung một chỗ. Đặng Cửu Công đã cảm thấy có một số việc chỉ sợ là chính mình sai lầm. Hai vị này ở giữa, tựa hồ thật có một chút chính mình cũng không biết đồ vật a. Diệp Băng có thể không biết mình một câu tra hỏi, đã dẫn tới cái kia bên cạnh Đặng Cửu Công hoài nghi. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Cũng xác thực không biết lúc trước ở chỗ này phát sinh nho nhỏ nhạc đệ mần đi, ha ha. Diệp Băng, người có chỗ không biết, Lục Lăng Trần gia hỏa này lúc trước cùng ta đánh cái cược. Hắn cho rằng ngươi tuyệt không có khả năng rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Thời khắc này Lạc Thanh Xương, tự nhiên cũng không có ý thức được cái kia bên cạnh Đặng Cửu Công thái độ. Trải qua lần này chú thần hội. Nàng phát hiện chính mình càng là đối với trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này không cách nào tự kềm chế rồi, bởi vậy mặt mày hớn hở đem chuyện lúc trước thuật nói một lần. Tiền đánh cược là cái gì? Diệp Băng phất phất tay bên trên màu đen màn sân khấu. Cười như không cười hỏi lên, nhìn thấy hắn động tác này. Tất cả nghe được Lạc Thanh Xương nói như vậy những người vây xem. Tự nhiên đều biết lần này đánh cược. Đến cùng là ai thắng, nói đùa, có thể dẫn tới cửu huyền kim lôi, đồng thời đoạt được chú thần hội quán quân vũ khí, chẳng lẽ còn không thể xem như cực phẩm thần khí sao? Bởi vậy ánh mắt mọi người, tất cả đều tại Lạc Thanh Xương cùng Lục Lăng Trần trên thân quét tới quét lui. Hai vị này luôn luôn là huyền băng đại lục thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lại bởi vì cả hai đều đột phá đến nhất phẩm tiên đế cấp độ. Cho nên tại lòng của mọi người bên trong, hai cái vị này vẫn luôn là tương xứng. Bất quá bây giờ xem ra nha, cái kia lôi thần điện thánh lôi tử Lục Lăng Trần, tại cái này đánh cược việc nhỏ bên trên, không thể nghi ngờ là thua một nước, xem ra là phải đại xuất huyết một phen, bởi vì nếu như thân phận tôn quý thánh lôi tử, nếu là chỉ xuất ra một chút vật bình thường làm tiền đặt cược, đây chẳng phải là quá rơi mặt mũi. Thẳng đến giờ này khắc này, bọn hắn đều còn chưa ý thức được lần này tiền đặt cược. Nhưng thật ra là có một phong cách riêng đâu. Chúng ta vị thánh lôi tử này nói rồi, nếu như ngươi thật rèn đúc ra cực phẩm thần khí, vậy hắn liền đem trong tay thanh trường kiếm kia vũ khí nuốt vào bụng đi. Ngay sau đó từ Lạc Thanh Xương trong miệng nói ra được mấy câu. Đơn giản đem mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Đồng thời đem ánh mắt tất cả đều chuyển đến Lục Lăng Trần trên tay. Tại cái này thánh lục địa con trên tay phải, đúng là nắm một thanh dài ba thước kiếm, nhìn xem trên đó loè loè tinh quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí thần điện trong quảng trường bên ngoài, lặng ngắt như tờ, hết chương.